sư huynh mới tới à? Tổ sư gia có nhà không? Đang ở trong ấy. Chữ đạo duyên vào bên trong ra mắt Tử Hà chân nhân, quỳ xuống hành lễ. Lý Hàm Linh hỏi con đến có việc chi? Cũng không có việc chi, con đến thăm tổ sư gia. Con ăn cơm chưa? Đi ăn cơm đi. Lý Hàm Linh nói như thế tê. Hơn. Ờ. Y. Cơn. U. Nơn. Gơn. Không có ý cầm chữ đạo duyên lại. Lúc trước cơ chữ đạo duyên làm đạo đồng ở miếu này rất quen thuộc. Ông ta ở lại miếu hai hôm. Một hôm nhân lúc đêm khuya, ông ta lấy trộm bát bửu vân quan trang tiên đại, ra đi chạy xuống núi, đi các nơi kiếm tế điền. Hôm nay đi đến đái gia bảo thấy có người đang khiêng cái đình sơn màu, bên trong có một đứa trẻ đang ngồi. Chữ đạo duyên hỏi việc gì vậy? Thằng bé này có gì đặc biệt đâu mà khiêng như vậy? Mọi người trả lời tại đạo gia không biết đấy. Chúng tôi ở đây bị bát chá thần quậy dữ lắm, mỗi ngày đòi ăn một đứa bé. Hôm nay là ngày thứ 29, ông ta đã ăn hết 28 đứa trẻ rồi đó. Bát chá thần nói phải ăn đủ 100 ngày mới chịu đi. Đây là tai kiếp mà thôn chúng tôi gặp phải. Đứa bé này là con của nhà Lưu Thiện Nhân. Nhà này chỉ có một đứa con, mọi người trong nhà đều là hiền đức. Gặp ác báo này thật là trời không có mắt. Chữ đạo duyên nghe nói trong lòng nghĩ thầm đây chắc là yêu tinh. Ta có bát bửu vân quan trang tiên đại. Tại sao ta không bắt yêu tinh trừ hại cho một phương? Cũng kể là một việc công đức. Nghĩ rồi bèn nói này quý vị. Các vị khỏi đưa đứa bé này đi. Để tôi đi bắt bát chá thần cho. Có được không? Hôm nay mấy vị cứ đem tôi dâng cho thần, để tôi đợi thần ấy. Lưu Thiện Nhân nghe nói rất mừng. Vì phải dâng con cho thần, ba người anh khóc đến mắt đỏ hoe. Nay nghe lão đạo sĩ nói có thể bắt được bát chá thần, Lưu Thiện Nhân vội chạy đến nói thưa đạo gia. Lão nhân gia, nếu có thể trừ được bát chá thần, cần bao nhiêu tiền tôi xin cung cấp hết. Tôi đâu có cần tiền, làm để có công đức thôi. Vậy thì cần tốt. Lập tức kêu người khiêng đình trở về và mọi người cùng lão đạo sĩ đi đến miếu bát chá. Lưu Thiện Nhân hỏi chưa được lãnh giáo tôn tánh của đạo trưởng, và ngài tham tu ở động miếu nào? Sơn Nhân ở tỷ tu quán trên Thiết Ngưu Lãnh, họ chữ tên Đạo Duyên, trác hiệu là Thần Đồng Tử. Thưa tiên trưởng, lão nhân gia thiệt bắt được thần bát chá, chắc chắn tôi xin hậu tạ. Cả địa phương này đều cảm niệm lòng tốt của ngài. Tiên trưởng cần vật chi, tôi xin chuẩn bị cho ngài. Tôi không cần món chi hết, chỉ đợi bắt yêu thôi. Các người có ai lớn mật, hãy ở nơi phối phòng chờ đợi. Các người hãy xem tôi dùng pháp bửu bắt lấy yêu quái và kết thúc tánh mạng nó. Người không quan tâm. Không ai dám liều mạng ở lại xem lão đạo sĩ bắt yêu. Thản như lão đạo bắt không được yêu tinh sẽ bị yêu tinh làm hại mất. Mọi người đều đi cả, chỉ còn lại ba anh em nhà họ Lưu. Họ trước hết dọn cơm chay cho lão đạo sĩ ăn. Ăn cơm xong, ba anh em họ Lưu núp ở phối phòng chờ đợi, khoét một lỗ ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Phần chữ đạo duyên ngồi ngay trên bàn cúng trước đại điện. Từ trong đẩy rút bát bửu vân quan trang tiên đại trực sẵn. Chờ một hồi lâu, nghe bên ngoài một trận cuồng phong nổi dậy, cát bay đá chạy thẳng về miếu bát chá. Trong gió có tiếng hô lớn, Ngô thần đã tới. Chữ đạo duyên nhìn ra ngoài thấy trong gió đáp xuống một lão đạo sĩ mặt như bùn xanh, một đôi tròng mắt vàng rực, hai đạo lông mày đỏ khé, lông áp tai đỏ, cả bộ râu cũng đỏ nốt. đầu đội mũ đạo sĩ màu vàng sậm, mình mặc đạo bào cùng màu, lưng buộc dây tơ, vớ trắng vân hài. Lão đạo sĩ này vừa nhảy vào trong viện, a lên một tiếng, nói sao lại có mùi người lạ. Ai mà cả gan dữ a? Dám đến đại điện của Ngô thần như thế. Chữ đạo duyên thấy rồi bèn dùng bửu bối bắt yêu. Hồi 199 thủ pháp bửu lầm thâu đạo đồng hiển kim quang quy phục đạo duyên. Chữ đạo duyên thấy yêu tinh đến bèn lấy bát bửu vân quang trang tiên đại quang lên trong miệng niệm chú lâm râm. Thiệt là hào quang muôn đạo, thủy khí ngàn tia, yêu tinh thoát lên như luồng khói chạy mất. Chữ đạo duyên rốt cuộc chưa bắt được yêu tinh. Lượm bát bửu vân quang trang tiên đại lên. Chờ cho đến sáng rõ mà yêu tinh chưa trở lại. Anh em nhà họ Lưu ở bên phối phòng xem thấy rõ ràng, bước tới thi ke đạo sĩ. Chữ đạo duyên hỏi mấy người thấy chưa? Lưu thiện nhân nói thưa tiên trưởng. Lão nhân gia thật là thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên. Đuổi yêu tinh chạy đi rồi. Có một điều là đạo gia đừng nên đi. Nếu đạo gia đi khỏi, yêu tinh trở lại thì thôn trang chúng tôi bị nó làm hại to mất. Tôi không đi đâu. Tôi ở lại đây 3 hôm, nếu yêu tinh trở lại tôi sẽ bắt nó. Nếu 3 ngày mà nó không trở lại chắc là nó đi luôn rồi, chừng đó tôi sẽ đi. Được tiên trưởng không cần ở lại miếu này làm chi. Chúng tôi sẽ đưa tiên trưởng đến Tam Thanh Quán ở phía bắc thôn này. Ở miếu ấy có một lão đạo tên là Thiết Bút Chân Nhân Trịnh Huyền tụ 2 vị đạo gia ở chung cùng nhau đàm đạo. Trong miếu cũng có người hầu hạ. Trịnh Huyền tu tôi có quen, ông cùng sư phó tôi là Thẩm Diệu Lượng rất thân, để tôi đến thăm ông ta. Đạo gia đã quen biết thì càng hay. Nói rồi cùng chữ đạo duyên đi đến Tam Thanh Quán gọi cửa. Bên trong đạo đồng ra mở cửa, thấy là người quen bèn hỏi đạo gia từ đâu tới. Có tổ sư gia ở nhà không? Tổ sư gia đang tiếp khách. Khách nào vậy? Tế công ở chùa Linh Ẩn dẫn theo 2 vị ban đầu đến đây từ chiều hôm qua. Buồn cười thiệt. Ta đang kiếm tế điên để báo cừ mà kiếm không ra. Hôm nay gặp hắn ở đây thì hay quá. Hôm qua tế điên thấy chữ đạo duyên cản cái đình hoa lại. Bèn dẫn Hà Lan Khánh. Đào Vạn Xuân vào quán rượu kêu cơm rượu ra ăn. Ăn xong trả tiền rồi cùng 2 vị ban đầu đi thẳng đến Tam Thanh Quán. Vừa đến cửa miếu thấy Trịnh Huyền Tu đang đứng ở trước. Tế điên nói Trịnh đạo gia, ông mạnh giỏi hỉ. Trịnh Huyền Tu gặp Tế điên rất mừng. Nhớ lại trước đây khi Tế điên cập dơn quy quy u a tê hơn a đồng tử chữ đạo duyên tại tử lầu gạt lấy bạc của Trịnh Huyền Tu rồi ở cửa thôn chê bạc non bạc già. Trịnh Huyền Tu định đánh nhau với Tế Điên, kế gặp Thẩm Diệu Lượng, Tế Điên hiển lộ kim quang, Trịnh Huyền Tu mới biết Tế Điên là bậc cao tăng đắc đạo. Hôm nay gặp lại, Trịnh Huyền Tu vội vàng đến hành lễ, nói: Thánh tăng, lâu quá. Hôm nay ngài đi đâu thế? Ta đến thăm ông đây. Vô Lượng Phật, xin mời Thánh tăng vào trong miếu. Cũng được, xin quấy rầy ông. Nói rồi dẫn 2 vị ban đầu vào nơi hạt hiên, thấy miếu này rất thanh nhã. Tế điên ngồi xuống xong có đạo đồng dâng trà. Trịnh Huyền Tu nói chuyện với Tế điên rất là tương đắc. Nguyên Tế điên là người bụng đầy chữ nghĩa, văn chương lão thông, lời nói như gấm dịch, ý tưởng như ngọc châu. Hai người càng nói càng thêm hứng thú. Trịnh Huyền Tu rất bội phục Tế điên, cầm lại dùng cơm và nghĩ lại. Sáng nay thức dậy uống trà điểm tâm xong, vừa định dùng cơm thì nghe có tiếng gõ cửa. Đạo Đồng ra mở cửa gặp Chữ Đạo Duyên. Nghe Đạo Đồng nói Tế Công đang ở bên trong, Chữ Đạo Duyên nói chuyến này ta có thể báo cừu được rồi. Nói rồi đi thẳng vào trong. Tế Điên thấy Chữ Đạo Duyên đi vào, nói không xong rồi. Kẻ thù của ta đã tới kia. Trịnh Huyền Tu lật đật đứng dậy, nói Chữ Đạo Duyên, ông mới đến à? Hôm nay có Tế Công ở đây, tôi định đứng ra giải hòa cho hai bên đây. Chữ Đạo Duyên nói đâu có được. Bất luận ai nói, tôi cũng mặc kệ. Ông ta khi về và làm nhục tôi phải báo thù mới được. Nói rồi lập tức thò tay vào bọc rút bát Bửu Vân Quan Trang Tiên Đại ra. Nói hôm nay tôi phải nhốt Tế Điên vào túi này cho ông ta biết tôi lợi hại như thế nào. Trịnh Huyền Tu nói không nên đâu. Ông hãy nghe lời tôi. Tế Điên nói được rồi, Chữ Đạo Duyên, ông hãy tha cho ta đi. Cả đến Hà Lan Khánh, Đào Vạn Xuân cũng ráp lại năn nỉ. Nhưng Chữ Đạo Duyên một mực nói không được. Lập tức thảy bát Bửu Vân Quan Trang Tiên Đại lên, mắt thấy Tế Điên bị hút vào trong túi. Chữ Đạo Duyên lượm Trang Tiên Đại lên định quăng xuống đất. Tính quăng chết Tế Điên luôn. Bị Trịnh Huyền Tu giật lại. Nói Chữ Đạo Duyên. Ông không nên đâu. Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, thiện niệm làm đầu, không nên vô cớ hại tánh mạng người. Ông cùng Tế Công không có cừu thù gì lắm, nhốt trong đó như vậy là được rồi. Nói rồi Trịnh Huyền Tu cầm chiếc túi dốt ngược ra xem. Mọi người nhìn thấy bị thâu vào trong túi không phải là Tế Điên mà là Đạo Đồng. Đệ tử lớn của Trịnh Huyền Tu dĩ nhiên là Đạo Đồng đã cứng đờ. Hôn mê bất tỉnh rồi. Trịnh Huyền Tu nói Chữ Đạo Duyên, sao ông thâu đồ đệ tôi chi vậy? Tôi cũng đâu có biết tại sao lại như vậy. Rõ ràng là tôi thâu Tế Điên vào mà. Đương nói tới đó thì thấy Tế Điên từ ngoài đi vào. Ngã nghiêng ngã ngửa. Bước thấp bước cao. Nói hay cho cái tên này. Ngươi thiệt muốn đối địch với ta hử? Lại đây, lại đây. Chúng ta sẽ phân tài cao thấp. Chữ Đạo Duyên nhìn thấy uất lên tận cổ. Lại muốn chụp lấy bát Bửu Vân Quan Trang Tiên Đại lên sử dụng. Nhưng bị Tế Điên lượm trước. Rồi, Tế Điên nói để ta thâu ngươi vào nhé. Trịnh Huyền Tu lật đật can xin Thánh Tăng nể mặt tôi đi. Tế Điên nói Chữ Đạo Duyên, ngươi không cần phải không phục. Đại khái ngươi chưa biết ta là ai mà. Để ta cho ngươi thấy nhé. Tế Điên nói rồi dùng tay sờ lên đầu một cái, lộ ra ba đạo Phật quang, Linh quang, Kim quang. Chữ Đạo Duyên nhìn kỹ thấy Tế Điên mình cao một trượng sáu, đầu như đấu gạo, mặt màu gạch cua. Mình mặc áo chẹp để hai chân trần, chính là vị Tri Giác La Hán. Chữ Đạo Duyên sợ quá phục xuống nhận tội, quỳ trên đất. Nói Thánh Tăng nếu không cho biết, đệ tử có mắt như mù, chẳng biết được lão nhân gia. Cầu xin Thánh Tăng từ bi tha lỗi. Tế Điên cười ha hả nói ngươi đã biết ta rồi, thôi hãy đứng dậy đi. Có gì vào nhà hãy nói. Mọi người lúc đó kéo nhau vào nhà ngồi xuống. Tế Điên nói ta cũng không cần bửu bối của ngươi đâu, ta trả cho ngươi đây. Ngươi cũng là người tốt. Ta với ngươi đến miếu Bát Chá Bắc Yêu đi. Hôm nay yêu tinh kéo viện binh tới đó. Thử xem chúng ta ai bắt được yêu nào. Hay đó. Chữ Đạo Duyên đáp. Mọi người ở Tam Thanh Quán Trịnh Huyền Tu chuẩn bị tiệc chay, ai nấy ăn uống cho đến xế. Lưu Thiện Nhân mời Tế Điên và lão đạo sĩ trở về miếu Bát Chá Bắc Yêu. Ở tại miếu Bát Chá đã chuẩn bị một bữa cơm rượu thật ngon. Tế Điên cùng Chữ Đạo Duyên, Lưu Thiện Nhân đến miếu Bát Chá ăn xong bữa cơm chiều. Bảo Lưu Thiện Nhân vẫn ở phối phòng chờ xem nhiệt náo. Tế Điên và Chữ Đạo Duyên ngồi ở đại điện chờ sẵn. Chờ đến quá canh hai, bỗng nhiên bên ngoài cuồng phong nổi dậy. Thiệt là cuồng phong nổi dậy. Cây rừng lắc lay, biển cả sôi sùng sục, trường giang sóng vỗ tung, sông nước réo ầm ầm, rừng cây kêu răng rắc, vực sâu muôn trượng nước ầm vang, đá chạy cát bay gây thương tiếc. Tế Điên cùng Chữ Đạo Duyên bước ra ngoài xem thấy trong gió. Ngoài vị mặt xanh tóc đỏ bữa trước lại tới còn có vị lão đạo sĩ mặt đen đi theo cùng bước vào đại điện. Tế Điên hỏi Chữ Đạo Duyên, ngươi bắt nó hay ta? Hôm trước con yêu mặt xanh này tôi bắt không được, bữa nay có đứa đến tôi càng không bắt được nữa. Thôi thì Thánh Tăng Đại Thi Phật Pháp bắt nó đi. Hãy coi ta đây. Tế Điên nói rồi lột mũ xuống ném ra ngoài. Tức thì hào quang muôn đạo, thủy khí nghìn tia phóng ra. Lão đạo sĩ mặt đen thấy vậy hóa khói chạy trốn mất. Lão đạo sĩ mặt xanh định chạy đi, bị chiếc mũ của Tế Điên chụp đè xuống, yêu tinh lập tức hiện nguyên hình. Tế Điên kêu các người hãy ra xem yêu tinh đây. Lưu Thiện Nhân và mọi người cùng chạy ra xem thấy chiếc mũ của Tế Điên đè một con cáo xanh lớn. Chữ Đạo Duyên lập tức rút bảo kiếm chặt đầu con cáo xanh ấy. Con cáo này đã có 1.500 đạo hạnh nhưng chẳng tập theo chánh đạo, cứ đi hại người. Hôm nay cũng là thiên kiếp của nó. Hôm qua Chữ Đạo Duyên dùng bát bửu vân quan trang tiên đại làm nó hoảng sợ chạy đi. Đạo hạnh con tinh cáo này còn ít nên sợ bị trang tiên đại thâu vào. Mới rủ thêm một lão đạo sĩ mặt đen nữa. Lão này nguyên là gấu chó thành tinh có hơn 3.500 đạo hạnh, lại không hại người. Con tinh cáo rủ nó đến định đối địch với Chữ Đạo Duyên, nào ngờ hôm nay gặp phải La Hán gia. Tế Điên có tài biết trước việc chưa đến. Con tinh gấu chó này không có hại người nên Tế Điên với Đức Hiếu Sinh không làm thương tổn nó mà chỉ bắt tinh cáo xanh lại để trừ khử thôi. Lưu Thiện Nhân nhìn thấy con cáo xanh bị bắt và lão đạo sĩ giết nó rồi mới bước tới cảm tạ Tế Điên. Trời sáng rõ, Tế Điên nói Lưu Thiện Nhân hãy trở về nhà đi. Chữ Đạo Duyên nói Bạch Thánh Tăng. Xin lão nhân gia tù bi từ bi cho đệ tử tình nguyện xuất gia. Nhận lão nhân gia làm thầy. Ngươi đã có ý nguyện thì về miếu trước để thu xếp cho xong rồi hãy đến chùa Linh Ẩn tìm tạ để ta gặp thầy ngươi là Thẩm Diệu Lượng nói qua một tiếng. Ta còn ở lại Tam Thanh Quán 2 ngày nữa để đợi Thiệu Hoa Phong. Đại khái bọn họ chắc phải đi qua đây. Chữ Đạo Duyên gật đầu đồng ý, rồi cáo từ ra đi. Mấy anh em họ Lưu muốn đưa tiền cho Tế Điên nhưng Tế Điên không nhận. Tế Điên cùng hai vị ban đầu trở lại Tam Thanh Quán ở chơi 2 ngày. Hôm đó bỗng nhiên Tế Điên rùng mình, bèn án linh quan, nói cha chả không xong rồi. Ta phải đi mau mới được. Việc gì thế? Tế Điên không kịp trả lời. Dẫn hai vị ban đầu Hà Lan Khánh và Đào Vạn Xuân đi một mạch ra khỏi Tam Thanh Quán. Hồi 200 các yêu đạo xóm đốt chùa Linh Ẩn ác cao chân quen buộc miệng rêu rao. Xích phát linh quan Thiệu Hoa Phong từ Vạn Thành Điếm ở Ngũ Lý Bia chạy đi dẫn theo Ngũ Điện chân nhân, Thất Tinh chân nhân, Bát Quái chân nhân, Hắc Mao Sái Cao Thuận, Thiết Bối Tử Cao Trân. Thuận theo đường lớn thẳng đến thành Lâm An. Khi đến Lâm An tối lại họ kéo đến chùa Linh Ẩn. Trong đêm tối dò xét, họ thấy trong chùa lặng trang, trống rỗng, không có tiếng người nói chó sủa gì cả. Chúng tăng đều an nghỉ hết. Thiệu Hoa Phong nói các vị hãy chất củi cỏ để phóng hỏa. Hôm nay đốt chùa Linh Ẩn để báo thù cho ta. Rồi bắt Tế Điên kết thúc tánh mạng hắn. Mới hạ được nỗi tức giận trong lòng ta. Các đạo sĩ gật đầu, chạy ra Vân Tòng quán cách chùa Linh Ẩn 9 dặm vác về nhiêu củi và cỏ chất đống hai bên Đại Hùng Bửu Điện. Bỗng nhiên trong đại điện có tiếng hét lớn hay cho mấy tên đạo sĩ lộn sòng này. Lớn mật dữ a. Phen này tụi bay chạy đâu cho biết. Để hòa thượng ta bắt bọn bay đây. Các đạo sĩ nghe giọng của Tế Điên, lại nghe bốn bên đại điện có tiếng hô vang hay cho đạo sĩ. Chúng ta đợi ở đây lâu rồi, mau bắt yêu đạo, đừng cho chạy thoát. Các đạo sĩ nghe la hồn bay ngàn dặm quay đầu chạy tuốt. Chạy khỏi chùa, Thiệu Hoa Phong nói không xong rồi. Té ra Tế Điên đang ở trong chùa, chúng ta phải chạy mau. Hắn ta đã trở về chùa rồi thì chúng ta phải mau đi về Thường Châu cướp La Phá Ngục. Cứu người chúng ta ra. Giết quan tri phủ rồi đến viện Di Lặc. Hội họp các thủ hạ đông đủ. Ta tự lập làm Thường Châu Vương. Mọi người sợ quá cố sức chạy vì sợ Tế Điên rượt theo sau. Sự thật lúc nãy trong chùa không có Tế Điên mà là Tiểu Ngộ Thiền. Bốn phía nóc nhà là bọn Kim Mao Hải Mã Tôn Đắc Lượng, Hỏa Nhãn Giang Trư Tôn Đắc Minh, Thủy Dạ Xoa Hàn Long, Lãng Lý Toản Hàn Khánh. Trước đây họ ở phủ Thường Châu Vân lĩnh Tế Điên đến giữ chùa Linh Ẩn. Bốn người ở bốn góc đại điện, chia làm bốn mặt hư trương thanh thế. Khi la lên các đạo sĩ chẳng biết là bao nhiêu người nên sợ quá đành kéo nhau chạy đi. Hôm sau bốn vị anh hùng Tôn Đắc Lượng vơn, vờ, từ tạ ra về, còn Tiểu Ngộ Thiền thì vẫn ở lại giữ chùa. Phần các đạo sĩ đêm đó ra khỏi chùa Linh Ẩn, chạy tứ tán bất kể Đông Tây Nam Bắc. Chỉ có Thiết Bối Tử Cao Trân sợ mê đi. Muốn chạy về phủ Thường Châu đánh lẽ chạy về hướng Nam lại chạy sang hướng Bắc. Chạy được 30 dặm. Mệt đến mồ hôi ướt đẫm cả người. Cao Trân ngừng bước nhìn lại phương hướng. Muốn đi về phủ Thường Châu phải đi về hướng Nam. Đi theo đường cũ mỗi lúc một xạ định quay trở lại hướng Nam để đuổi theo Thiệu Hoa Phong. Chắc là không kịp rồi. Quay trở lại, đi và về cũng mất hơn 70 dặm thì làm sao đuổi kịp. Đại khái là nhóm Thiệu Hoa Phong chắc lên viện Di Lặc, mình lên viện Di Lặc sẽ gặp họ. Cao Trân nghĩ như vậy rồi, trời sáng bèn kiếm quán rượu ăn uống rồi theo đường lớn mà đi. Cứ như vậy, ngày đi đêm nghỉ, đói ăn khát uống. Một hôm đến địa phận phủ Thường Châu, còn cách viện Di Lặc vài ba chục dặm. Cao Trân đang cắm đầu xăm xăm đi tới, thì nghe có tiếng người nói đi đâu đó. Tiểu tử. Nghe hỏi. Cao Trân sửa soạn chạy. Ngước đầu nhìn lên thì thấy trước mặt mình một người mình cao hơn 8 thước. Tam đình nở rộng. Đầu đội khăn trán sĩ 6 múi màu xanh trên có gắn 6 miếng kính. Mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, lưng buộc dây loan đái, áo chẽn màu thuế lam, mang giày đế mỏng, mặc như bùn xanh, lại giống như da bí đao. Cặp chân mày đỏ trên đôi mắt con ngươi đôi, lông áp tai màu đỏ liên kết với bộ râu quai nón cũng đỏ lòm. Thanh cương đao thấp thoáng bên hông dưới chiếc áo cường anh hùng màu đậu xanh. Cao Trân nhìn thấy nhận ra người này chính là Lập Dơn, Dơn Quy Quy, Y Cơn, ông thần Mã Diêu Hùng. Xưa nay Cao Trân rất sợ Mã Diêu Hùng. Biết Mã Diêu Hùng là người thật thà. Bất chấp đạo lý, Cao Trân vội bước tới hành lễ. Nói té ra là Mã đại ca. Tiểu tử, mi đi đâu vậy? Cao Trân nghĩ thầm nếu mình nói thiệt là đi phủ Thường Châu, anh ta sẽ cật vấn mình không cho mình đi. Chi bằng nói dối anh ta mới được. Tên tiểu tử này đảo mắt một vòng, tùy cơ ứng biến, buộc miệng nói tôi đang tìm anh đây. Không ngờ chưa tìm mà gặp. Mi tìm ta có việc gì? Tôi cho anh hay một tin là bạn anh Phi Thiên Hỏa Tổ Tần Nguyên Lượng bị người ta hại rồi, chết một cách rất khổ sở. Bị ai hại thế? Bị Lôi Minh Trần Lượng hai người làm hại, chết một cách thê thảm, mắt bị móc mất, bụng bị xé banh. Cao Trân biết Mã Diêu Hùng là người thật thà ác sẽ tìm Lôi Minh Trần Lượng để thí mạng. Trước đây Phá Từ Vân Quán có Lôi Minh và Trần Lượng, ta cho bọn họ đối địch với nhau, ai thích ai thì cứ giết. Một khi tức giận đi tìm thì ta mới đi được. Nào ngờ Mã Diêu Hùng nghe nói, hỏi vặn lại tiểu tử Mi nói đó có thiệt không? Mi có thấy Lôi Minh Trần Lượng hại không? Chính tôi thấy mà. Được, Lôi Minh Trần Lượng đã hại Tần đại ca của ta, ta phải đi tìm họ. Mi đi đâu đó? Tôi không có việc gì. Vậy thì theo ta. Đi đâu vậy? Đi với ta kiếm Lôi Minh và Trần Lượng để hỏi cho ra nhẽ. Nếu Lôi Minh Trần Lượng không giết Tần đại ca của ta thì tiểu tử Mi bày chuyện cho anh em ta chống đối nhau. Ta lấy tánh mạng Mi đó. Tôi không đi, tôi có việc riêng. Mã Diêu Hùng trợn mắt nói, tiểu tử Mi nếu không chịu đi với ta, ta sẽ bữa ớt Mi ra. Mi có đi không? Cao Trân đâu có dám cãi, lật đật nói đi chớ. Mã Diêu Hùng muốn đi lên phía Bắc. Cao Trân hỏi lên phía Bắc làm gì? Tìm Lôi Minh Trần Lượng. Tìm Lôi Minh Trần Lượng phải xuống phía Nam, hai người đó ở phủ Thường Châu kìa. Để tôi dẫn anh đi tìm. Được. Hai người đi về hướng Nam. Cao Trân nghĩ thầm, ta gạt hắn đi đến viện Di Lặc mới dễ dàng bắt hắn được. Đang đi về phía trước thấy có một tòa tử quán. Cao Trân nghĩ thầm, ta phải đưa hắn vào viện Di Lặc. Thản như hắn không chịu đi thì ta phải làm sao đây? Nếu hắn động thủ thì ta đâu phải là đối thủ. Tại sao mình không mời hắn uống rượu, phục rượu hắn rồi dẫn hắn về viện Di Lặc? Nghĩ rồi bèn nói, Mã đại ca, chúng ta uống tí rượu, ăn cái gì đó rồi hãy đi nhé. Mã Diêu Hùng gật đầu. Hai người thấy bên kia đường có một tòa tử quán, bèn vén rèm bước vào, tìm một chiếc bàn ngồi xuống. Phổ Khi chạy đến lau quét bàn ghế, hỏi hai vị đại gia cần rượu và thức ăn chi. Cao Trân nói, đem trước cho ta bốn bầu rượu trắng, bốn đĩa thức ăn chiên xào hầm rán. Vâng, Phổ Khi đáp. Giây lát, rượu và thức ăn dọn lên. Cao Trân rót rượu cho Mã Diêu Hùng đầy tràn. Hai người cùng uống rượu. Mã Diêu Hùng nói, lời của tiểu tử Mi ta không tin. Việc Lôi Minh Trần Lượng hại Tần Nguyên Lượng có phải chính mắt Mi trông thấy không? Tại sao vậy? Chúng ta cùng Lôi Minh Trần Lượng là anh em kết nghĩa, ta nghi việc đó chắc không thể có. Tôi không nói dốc đâu. Lôi Minh Trần Lượng có việc đó tại vì chi của không đều cho Tần Nguyên Lượng mà xảy ra. Chúng ta tìm Lôi Minh Trần Lượng hỏi xem. Nếu không có việc này ta chẻ đầu Mi ra đấy. Nếu có việc đó ta thưởng cho Mi 100 lượng bạc. Đương nói tới đó, vừa hay từ ngoài bước vào ba người. Người đi đầu mình cao 8 thước, tam đình nở rộng, đầu đội mũ tráng sĩ 6 múi. Mình mặc tiễn tụ bào bằng đoạn tía, lưng buộc dây loan đái, quần chẹp, mang giày đế mỏng, bên ngoài khoác một áo choàng anh hùng bằng đoạn màu lam, mặt như gan dê sống, mày to mắt sáng, râu ba chòm đen nhánh phất phơ trước ngực. Người đến chẳng ai khác là Phi Thiên Hỏa Tổ Tần Nguyên Lượng. Theo sau một người râu đỏ mặt xanh chính là Lôi Minh. Theo sau nữa là một người mặc áo thuế lam, tuấn phẩm hơn nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ơ, y, chính là thánh thủ Bạch Viên Trần Lượng. Thiết bối tử thấy vậy sợ quá, hồn vía lên mây. Ba người này từ đâu tới? Nguyên Lôi Minh Trần Lượng về phủ Trấn Giang đến nhà Trần Lượng. Nào ngờ chú của Trần Lượng không có ở nhà, ông ta đi kết toán sổ sách. Lão quản gia Trần An thấy Trần Lượng trở về với Lôi Minh bèn hỏi thiếu đại gia, mấy lúc nay đi những đâu? Ta đến Lâm An dạo chơi một chuyến, đến chùa Linh Ẩn vái tế công làm thầy, muốn xin xuất gia. Thiếu đại gia thiệt là quá lắm. Cậu thường vắng nhà, người trong nhà cũng không nói với ai là cậu sống bằng nghề lục lâm. Nay lại còn muốn xuất gia nữa, muốn cánh họ Trần dứt tuyệt lửa hương sao? Mạnh Tử nói bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất. Cậu lại không ba anh bốn em, thì ai mà tiếp nối hương lửa? Người sanh ra trên đời phải làm rạng rỡ tổ tông, gia môn hiển đạt, vinh thê ấm tử mới là chánh lý. Vô cớ cậu lại muốn xuất gia, cái đó thiệt là bậy dữ đa. Trần Lượng nói ngươi há không nghe một con đắc đạo, chính họ lên trời hay sao? Lời nói đó không đúng đâu. Quản gia tìm đủ mọi cách để khuyên can, cả đến em gái Trần Lượng thấy anh mình không đồng ý cũng không bằng lòng. Trần Lượng không nghe theo, bèn thương lượng với Lôi Minh chúng mình lên Lâm An tìm tế công đi. Tôi ở nhà bực bội quá chịu không được. Cũng được Lôi Minh nói hai người từ nhà ra đi thuận theo đường lớn về phía Lâm An. Hôm đó đang đi trên đường, gặp Tần Nguyên Lượng. Tần Nguyên Lượng cũng là người ở huyện Đơn Dương, phủ Trấn Giang. Sau khi trở về nhà, cảm niệm ơn cứu mạng của Tế Công, muốn đến Lâm An tìm Tế Công để cảm tạ. Ba người gặp nhau chào hỏi xong, Trần Lượng hỏi Tần đại ca, anh đi đâu đó? Ta muốn đến Lâm An kiếm Tế Công để cảm tạ. Được đấy, thôi chúng ta cùng đi. Hai đứa tôi cũng đi kiếm Tế Công đây. Ba người cùng đi một đường. Hôm nay đến tửu điếm này, họ cảm thấy đói bụng. Tần Nguyên Lượng nói Lôi Trần hai hiền đệ, chúng ta vào uống tí rượu ăn cơm rồi hãy đi. Ba người bước thẳng vào quán, nào ngờ gặp Lập Địa Ông Thần và Cao Trân ở đó. Cao Trân thấy Lôi Minh Trần Lượng và Tần Nguyên Lượng cùng bước vào, sợ quá quăng mình ra cửa sổ chạy trốn. Mã Diêu Hùng thấy vậy tức giận lồng lên nói tiểu tử này, mi dám ly gián bọn ta hử? Nào ngờ bốn người đuổi theo Cao Trân lại vướng phải họa sát nhân. Hồi 201 Mã Diêu Hùng tức giận giết Cao Trân Thiệu Hoa Phong nơi Thường Châu cướp ngục. Thiết bối tử Cao Trân thấy ba người Tần Nguyên Lượng, Lôi Minh, Trần Lượng cùng bước vào quán. Sợ quá, lật đật chui cửa sổ chạy trốn. Lập Địa Ông Thần Mã Diêu Hùng hét lên một tiếng đứng dậy hỏa tốc đuổi theo. Ba người mới tới chẳng biết tại sao cũng chạy theo nốt. Cả quán rượu loạn xì cả lên. Chưởng quỷ cũng không dám ngăn lại. Cứ lầm tưởng bọn Lôi Minh là những công sai đi biện án. Còn bọn Cao Trân là giặc cướp. Ai nấy cứ đoán mò tưởng bậy, bàn tán loạn cả lên. Bọn Lôi Minh, Trần Lượng và Tần Nguyên Lượng dơn, quy, u, ờ, rơn, quy, y, theo sau. Thấy Cao Trân chạy thục mạng ở trước, gấp rút như chó mất chủ, cá bị lọt lướt, cắm đầu chạy một mạch không dám ngoái lại. Phía sau, Mã Diêu Hùng vừa rượt theo vừa la cái thằng tù này. Mày nói gạt chia rẽ bọn tao. Tao đâu tha cho mày. Bữa nay mày lên trời tao cũng theo tới Điện Long Tiêu. Mày xuống đất tao cũng theo xuống tới Thủy Tinh. Đâu để mày chạy trốn được. Phi Thiên Hỏa Tổ Tần Nguyên Lượng chạy theo sau la lên Mã Hiền Đệ, tại sao lại rượt Cao Trân như vậy? Mã Diêu Hùng nói, ba anh em hãy theo tôi. Tên tiểu tử này bày đặt chuyện thị phi, hắn nói Lôi Minh, Trần Lượng giết anh đó. Tôi suýt bị nó gạt đây. Lôi Minh, Trần Lượng nghe vậy tức giận tràn hông, nói rượt theo nó, đừng để nó chạy thoát. Cao Trân là dư đảng của Từ Vân Quán đấy. Bốn người lật đật đuổi theo Cao Trân đang chạy phía trước. Họ chung không biết Cao Trân định chạy đi đâu. Mã Diêu Hùng quyết giết Cao Trân, cố đuổi kịp Cao Trân mới nghe. Đuổi một mạch đến 5-6 dặm, thấy Cao Trân chung vào một hẻm núi, mọi người cũng rượt theo bén gót. Cao Trân chạy thẳng lên sườn phía bắc, trên sườn núi có một tòa miếu lớn. Cổng lớn ở ngay chính giữa. Hai bên có hai cửa gót. Phía trước có hai lầu chuông và trống. Phía sau có tàng kinh lâu. Đại khái đại điện có 4-5 tầm. Thấy Cao Trân chạy vào cửa gót phía đông, Mã Diêu Hùng cũng đuổi theo vào cửa gót phía đông. Cao Trân muốn chạy qua đông đối diện, không may trượt chân té quỵ ở góc thềm. Mã Diêu Hùng nhanh như tên bắn chém ngay sau lưng Cao Trân một phát, máu văng tung tóe, rồi đời tên ác tặc. Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng cũng vừa chạy tới, hỏi Mã Hiền đệ thế nào rồi. Thằng tù này bị tôi chém chết rồi. Câu nói chưa dứt thì từ đông phối phòng có tiếng nói lớn A-di-đà Phật. Mọi người hướng mắt nhìn. Từ đó đi ra một vị hòa thượng tráng hói. Mình cao 8 thước. Tam đình nở rộng. Đầu to cổ ngắn. Tóc để xõa đánh một đạo kim cô. Mặt đen như đít chảo. Mày to mắt lớn. Mình mặc tăng y màu xanh. Mang vớ trắng tăng hài. Đi ra và nói thí chủ làm gì thế? Chùa ta là đất sạch, tại sao giết người ở chùa ta? Tần Nguyên Lượng nói. Thôi, hòa thượng đừng để ý việc này làm chi. Hắn là tên giặc, để chúng tôi đem hắn liện xuống khe núi là xong. Ở trong chùa ta không có lý nào ta không để ý đến. Quý tánh của các vị là gì? Người chết là ai? Lôi Minh, Trần Lượng mỗi người xưng tên họ. Tần Nguyên Lượng và Mã Diêu Hùng cũng đều thông báo họ tên và nói tên giặc này là thiết bối tử Cao Trân. Hắn là kẻ lọt lưới ở Từ Vân Quán đấy. À, hắn là tên giặc ở Từ Vân Quán đấy hả? Vậy phá Từ Vân Quán có các ngươi không? Lôi Minh, Trần Lượng nói có chúng tôi. Tôi cũng có nữa. Tần Nguyên Lượng tiếp. Đương nói tới đó thì bên trong có người đi ra. Chính là Hắc Mao Sái Cao Thuận. Nói đương ra đừng để bọn họ chạy đi. Đánh phá Từ Vân Quán có bọn họ trong đó. Anh tôi bị họ giết rồi, tôi đâu để yên cho họ được. Hòa thượng cười ha hả. Nói không cần đến ngươi. Mấy tên tép riêng này thiệt là thiên đường có nẻo không tìm đến. Địa ngục kín bưng cứ lủi vào. Tự bọn nó muốn tìm chỗ chết mà. Mấy người nghe hòa thượng nói như thế, hét lên hay cho bọn lừa trọc này mi muốn xí vô chuyện thiên hạ ư. Để ta chém mi trước. Hòa thượng lấy tay chỉ một cái, miệng hô sắc lệnh, tức thì bốn vị anh hùng bị trồng cứng. Ngôi miếu này chính là Di Lặc Viện. Cao Trân tính chạy về đây trốn thì không sợ gì nữa. Không ngờ khi chạy về đến chùa lại trật chân té, mới bị giết chết. Đó cũng là do tên giặc tội ác đầy mình mới bị báo ứng như thế. Vị hòa thượng này chính là Thông Thiên Hòa Thượng Pháp Lôi. Trước đó, bọn Xích Phát Linh Quang Thiệu Hoa Phong, Ngũ Điện Chân Nhân, Bát Quái Chân Nhân, các yêu đạo kéo nhau từ chùa Linh Ẩn trở về. Mê Hồn Thái Túy Điền Chương dẫn bọn giặc hung hương cũng đã đến viện Di Lặc. Bọn giặc đã tự đủ đang đứng ở sau viện. Hôm nay thấy Thông Thiên Hòa Thượng chồng cứng bốn người, Cao Thuận nói để tôi đến giết chúng nó trả thù cho anh tôi. Nói rồi quay vào trong định lấy dao ra. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng hét lớn hay cho loài nghiệt súc. Bọn bay lại muốn hại người nữa hử? Hòa Thượng ta đến bắt bọn bay đây. Cao Thuận dòm thấy Tế Điên, sợ mất cả hồn vía. Nói không xong rồi, Tế Điên Hòa Thượng đến đó. Tế Điên từ Tam Thanh Quán đi ra dẫn theo Hà Lan Khánh, Đào Vạn Xuân rồi đi riết đến Viện Di Lặc. Vừa mới đến Viện Di Lặc gặp lúc Cao Thuận và Pháp Lôi định giết bốn người này. Tế Điên hét lớn làm Cao Thuận và Pháp Lôi sợ quá chạy tuốt ra sau. Tế Điên cười ha hả. Nói hay cho Pháp Lôi. Ngươi cứ chạy đi. Hòa Thượng ta chẳng thèm rượt theo làm chị, 18 ngày sau chúng ta sẽ gặp ở huyện Đơn Dương nhé. Pháp Lôi cứ cắm đầu chạy, chẳng nghe nói gì. Cùng Cao Thuận chạy tuốt ra sau cho các yêu đạo hay Tế Điên Hòa Thượng tới rồi. Bọn giặc nghe báo, hồn vía lên mây, lật đật rùng rùng chạy trốn. Tế Điên cũng chẳng rượt theo. La Hán gia vốn là người tâm Phật, có đức hiếu sinh, muốn độ thoát chúng yêu ma đổi ác làm lành, rồi sẽ thả cho họ đi. Nào ngờ bọn họ chấp mê chẳng ngộ, thói ác không chừa. Vừa trốn khỏi Viện Di Lặc, Xích Phát Linh Quang Thiệu Hoa Phong nói: Này các vị, tên Tế Điên Tăng thật là oan gia đối đầu với chúng, tại chúng ta đi đâu, hắn theo tới đó. Sơn nhân ta hoặc là không làm, hoặc là làm tới. Hắn ta hiện ở đây, bây giờ chúng ta kéo nhau về Thường Châu cướp lao phá ngục, giết quan tri phủ tự lập Thường Châu Vương. Các vị giúp ta một tay để hoàn thành đại cuộc này. Mọi người cùng đáp xin theo lời phân phái của tổ sư gia. Thiệu Hoa Phong nói ta dẫn Ngũ Điện chân nhân vào thành từ cửa đông. Thất Tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố, Bát Quái chân nhân Tạ Thiên Cơ dẫn Càn Khảm Cấn Chấn Khôn Ly Tốn Đoài, tám vị chân nhân vào thành từ cửa tây. Mê Hồn Thái Túy Điền Chương, Đơn Đao Thái Túy Châu Long, Tiếu Diện Tỳ Hưu Châu Hổ, Hắc Mao Sái Cao Thuận dẫn 1.000 người đi vào thành từ cửa nam. Mọi người cùng họp ở nha môn phủ Thường Châu. Mọi người gật đầu đồng ý tìm một quán cơm ăn bữa cơm chiều. Chờ đến sau canh một, mọi người chia làm ba mặt tiến thẳng đến phủ Thường Châu. Khi đến chân thành, các yêu đạo vận chẩn cước phong giữ tay áo bay lên thành. Còn các vị lục lâm đều lấy dây móc ra, thảy móc lên tường thành rồi phăng dây leo lên. Giữ thành dù e quy quy nương lương y a có quan binh, nhưng làm sao địch lại cả ngàn tên giặc ùa đến. Ba phía đều là bóng giặc từ đường ngựa chạy xuống thành, múa loạn binh đao thẳng đến nha môn phủ Thường Châu. Quan tri phủ Cố Quốc Chương sớm đã được tin này. Quan tri phủ Cố Quốc Chương sau khi lục soát Từ Vân Quán bèn phái quan quân niêm phong quán đó lại. Binh mã đô giám Lục Trung cũng trở về nha môn. Quan tri phủ trở về nha môn phủ Thường Châu liền thăng đường ngay. Đem các tên giặc đang nhốt trong ngục như Ngọc Diện Hồ Ly Thôi Ngọc, Phách Hoa Tăng Đậu Nhi Hòa Thượng Nguyệt Tịnh, Thiết Diện Phật Nguyệt Không, Hủy Đầu Đao Trịnh Thiên Thọ. Năm tên giặc đều bị điều ra trước đại đường quan tri phủ hỏi cung. Bọn Trịnh Thiên Thọ thảy đều khai nhận cả. Từ Vân Quán có bao nhiêu người, bao nhiêu tặc điếm, bao nhiêu hắc thuyền. Thiệu Hoa Phong khởi ý tạo phản thế nào, từ đâu tới đuôi khai hết. Nghe họ cung khai xong, quan tri phủ ra lệnh giam họ vào ngục thất, một mặt viết văn thư trình lên Thượng Viện Nha biết. Hiện Thượng Viện Nha có văn thư trả lời các tên giặc bắt được. không luận là thủ phạm hay tòng phạm đều xử trảm. Định ngày hành quyết. Tối hôm nay, quan tri phủ đang ngồi ở thư phòng xem sách dưới đèn. Mỗi ngày sớm tối đều cắt quan binh đi tuần nơi nhà ngục vì vụ án này rất quan trọng mà bọn giặc lọt lưới rất nhiều. Sợ e chúng đến phá lao cướp ngục. Nha môn quan tri phủ có hai vị quản gia hộ viện cũng là anh em bà con. Một người tên là Vương Thuận. Một người tên là Vương Thái. Hai vị này võ nghệ rất cao cường, 18 ban võ nghệ đao thương kiếm kích, búa câu liêm xà mâu thảy đều lão thông. Cố Quốc Chương làm tri phủ lưu dụng hai người này ở lại giúp việc. Hôm nay mới trống canh hai. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Cố Quốc Chương ngạc nhiên kêu thủ hạ ra xem là việc gì. Bỗng từ bên ngoài một sai nhân vào báo bẩm lão gia. Không xong rồi, hiện ở các cửa thành đông, nam và tây. Vô số quân giặc kéo đến dùng đao thương búa kiếm đa thương vô số quan binh giữ thành. Đại khái chắc là họ kéo đến nha môn đấy, xin đại nhân hãy sớm chuẩn bị. Tri phủ Cố Quốc Chương nghe xong, ra lệnh quan binh tức khắc tập hợp, dự bị đội quân thuộc ốm đồng đối phó. Truyền cho Vương Thái. Vương Thuận bảo vệ hộ viện. Ngay lúc đó có người chạy đến cấp báo bẩm đại nhân, hiện có vô số lão đạo sĩ đến cướp lao phá ngục. Bốn vị lão gia canh giữ đã bị trọng thương, quân giặc đã giết vô số quan binh. Quan tri phủ nghe nói rất ngạc nhiên, may có đội thuộc ốm đồng đến kịp. Đội ốm đồng vừa đến cửa nha môn thì trên nóc nhà đầy các lão đạo sĩ. Xích Phát Linh Quang đứng trên nóc nhà la lớn: tặc quân hãy nghe đây. Hiện tổ sư gia bọn bay đến để kết thúc tính mạng bọn bay đây. Cố Quốc Chương thét gọi mau thuộc ốm về phía họ đi. Đội ốm đồng nhắm ngay các lão đạo sĩ thuộc tới. Các lão đạo sĩ sắp sửa niệm chú, bị thuộc nước dơ dính đầy người, chú không còn linh nghiệm nữa. Thiệu Hoa Phong nói: các vị có ai tiến lên giết tên cẩu quan trước không? Hắc Hổ Chân Nhân Lục Thiên Lâm nói: để tôi đi cho. Nói rồi xách kiếm nhảy về phía quan tri phủ, may có Vương Thuận, Vương Thái rút dao cản lại. Các lão đạo sĩ hôm nay dương dương đắc ý tung hoành như thể không người. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng hét lớn: hay cho bọn nghiệt súc coi bay chạy đi đâu. Người hét đó chính là Tế Công trưởng lão đến bắt bọn giặc. Hồi 202 chém đại đạo Tế Thiền Sư hộ quyết vì tìm Tiêu Truy Vân Yên ra oai. Bọn Xích Phát Linh quan Thiệu Hoa Phong đang định giết quan tri phủ cướp ngục phá lao thì Tế Điên về tới. Tế Điên ở viện Di Lặc đuổi bọn giặc chạy đi rồi nhưng không đuổi theo. Ở lại giải định thân pháp cho Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng và Mã Diêu Hùng. Bốn người đứng dậy tạ ơn Tế Điên. Tế Điên hỏi Lôi Minh, Trần Lượng: hai con về nhà không ở nhà lại đi đâu vậy? Hai con muốn đến Lâm An kiếm sư phụ, nửa đường gặp Tần Nguyên Lượng. Anh ấy cũng đến Lâm An để cảm ơn sư phụ. Tế Điên nói: Tần Nguyên Lượng, ngươi cũng không cần đi nữa. Cũng không cần phải cảm ơn tạ Lôi Minh. Trần Lượng hãy về nhà đi. Cần nhất là đừng ghé vào việc không đâu. Lúc nãy ấn đường của hai con phát tốt, sắc diện không tốt, hai con nên trở về nhà để xu cát tị hung. Nếu ghé vào việc không đâu, vướng phải đại họa thì hòa thượng ta không có thì giờ rảnh để can thiệp đâu. Hãy nhớ lấy, cẩn thận đấy. Lôi Minh, Trần Lượng, T, G, A, T, Đầu Vân Dạ và bốn người cáo từ ra đi. Tế Điên dẫn Hà Lan Khánh, Đào Vạn Xuân ra khỏi viện Di Lạc thẳng về phủ Thường Châu. Đang đi nửa đường bỗng thấy phía trước đi lại mấy người cưỡi la và hai người cưỡi ngựa là Thiết Diện Thiên Vương Trịnh Hùng và Xích Phát Ôn Thần Nơn. Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, cái. Gặp Tế Điên, hai người lật đật xuống ngựa bước tới hành lễ. Trịnh Hùng nói: sư phó Mạnh giỏi hỉ, ngươi đi đâu vậy? Chú tôi là tổng trấn ở Hùng Quan, tôi mua một ít thổ sản đi thăm chú. Sư phó đi đâu đó? Ta có việc gấp. Thôi ngươi đi đi. Từ biệt Trịnh Hùng, Tế Điên mang hai vị ban đầu trở về, ngang qua Tuế Vân Phong. Tế Điên đến dưới núi, Lâu La canh đường chặn lại xét hỏi. Tế Điên nói: các ngươi lên núi bẩm báo với Đậu Vĩnh Hàn và Châu Không Biết, kêu họ xuống đây. Nói có ta là Tế Điên tăng ở chùa Linh Ẩn đợi họ ở đây nói chút chuyện. Lâu La về báo lại, Đậu Vĩnh Hàn và Châu Không lật đật xuống núi hành lễ Tế Điên. Châu Không nói: mời sư phó lên núi ngồi chơi một lát. Ta có việc. Ta dặn hai ngươi là khi bọn Xích Phát Linh Quang có đến, hai ngươi chớ nên lưu họ ở lại. Ở cửa núi này, ngươi hãy đào sẵn mấy cái hầm lớn. Kề tai nghe dặn như vậy. Như vậy, hòa thượng ta nếu bắt được bọn họ, sẽ cứu bọn ngươi bằng cách lấy công chuộc tội. Hai người gật đầu. Tế Điên đi một mình, thi triển phép Phật tiến vào cửa thành. Đi về phía nha môn phủ Thường Châu đúng ngay lúc các yêu đạo định cướp La Phá Ngục. Tế Điên hét lên một tiếng, bọn giặc sợ hết hồn bỏ chạy tứ tán. Tế Điên cũng không đuổi theo, chỉ có hắc hổ chân nhân Lục Thiên Lâm chạy không kịp bị bắt lại. Quan tri phủ gặp lại Tế Điên, vui mừng quá sức. Lật đật nói: thánh tăng trở về thật là hay quá, nếu không các yêu đạo hôm nay sẽ mặc sức tung hoành. Nói rồi mời Tế Điên vào nhà trong. Vừa ngồi xuống xong thì quan binh đưa Lục Thiên Lâm vào. Lục Thiên Lâm đem việc Thiệu Hoa Phong thương lượng với bọn giặc đến đây để cướp La Phá Ngục ra sao đều cung khai hết. Quan phủ truyền đem Lục Thiên Lâm đóng trăng giam trong nhà lao rồi truyền dọn rượu đãi Tế Điên. Quan phủ hỏi: thánh tăng đi trước có một mình à? Hà Lan Khánh, Đào Vạn Xuân hôm nay ở ngoài thành, ngày mai mới trở về. Không cần phải nhờ bọn họ, hòa thượng ta đi bắt Thiệu Hoa Phong một mình được rồi. Ngày mai xin thánh tăng đừng đi đâu. Tôi muốn đem bọn giặc hành quyết trước. Nếu không như thế, ngủ nhiều lắm chim bao. Ngày mai đem ra chém, sợ e bọn giặc có dư đạn đến cướp pháp trường. Cầu xin sư phó hộ quyết cho. Cũng được. Hôm sau Hà Lan Khánh và Đào Vạn Xuân cũng về tới. Quan phủ bèn truyền lệnh dụ dựng mấy cây cọc chém ngoài cửa tây. Quan tri phủ cùng Tế Điên đái lãnh 100 quan binh áp giải tội phạm đến pháp trường. Phủ Thường Châu người xem náo nhiệt chen chân không lọt. Bọn Ngọc Diện Hồ Ly Thôi Ngọc, Hủy Đầu Đao Trịnh Thiên Thọ, Thiết Diện Phật Nguyệt Không, Đậu Nhi Hòa Thượng Phát Hoa Tăng Nguyệt Tịnh, Đô Thiên Đạo Trưởng Hoàng Thiên Hóa, cả đến hắc hổ chân nhân Lục Thiên Lâm cũng đều bị điều ra pháp trường hành quyết. Bêu thủ cấp làm hiệu lệnh. Xong, mọi người mới trở về nha môn phủ. Hôm sau Tế Điên cáo từ. Quan tri phủ đưa ra bên ngoài nói mong thánh tăng sớm gặp lại. Việc này làm người cực khổ quá. Tế Điên một mạch bước thấp bước cao đi tới trước. Tới một thị trấn kia, thấy phía bắc đường có một quán cơm. Tế Điên bước vào, tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống kêu hai bầu rượu, hai đĩa thức ăn. Tế Điên vừa uống xong mấy hớp rượu thì thấy bên ngoài có một cỗ ngựa đi đến. Trên ngựa, người cưỡi ngựa đầu đội khăn xếp bằng đoạn màu phấn lăng. Mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, ló ra thanh đơn đao đeo cạnh sườn, đi giày đế mỏng. Người này trạc hơn 30 tuổi, gương mặt vàng nhạt, mày to mắt lớn, đến trước cửa quán nhảy xuống cột ngựa rồi bước vào bên trong tìm một chiếc bàn ngồi xuống. Người ấy kêu rượu thịt, dơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, hơn. Như trong lòng có điều gì lo lắng lắm. Tế Điên bước tới hỏi, xin hỏi quý tanh của bằng hữu là chi? Tại hạ họ Huỳnh tên Vân. Tôn giá có phải là Nam Lộ Tiêu Đầu Truy Vân Yến Tử Huỳnh Vân không? Đâu dám, đâu dám, chính là tại hạ. Tôi xin hỏi thăm ông về mấy người bạn. Ai vậy? Oai Trấn Bác Phương Dương Minh, Phong Lý Vân Yên Lôi Minh, Thánh Thủ Bạch Viên Trần Lượng. Ba người này Tôn giá có biết không? Đâu phải là nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, y. Ngoài, họ đều là anh em kết nghĩa của tôi. Xin chưa lãnh giáo danh hiệu của Đại sư Phó. Ta là Tế Điên Tăng ở chùa Linh Ẩn. Té ra là Thánh Tăng. Đệ tử từ lâu ngưỡng mộ, hôm nay mới gặp tiên nhan, thật là phước đức ba đời. Nói rồi lập tức đứng dậy hành lễ. Tế Điên nói, thôi đừng hành lễ, ông đi đâu vậy? Thôi đừng nhắc tới vẫn hơn. Tôi đi lên Liên Hoa Ổ ở núi Lục Dương. Chỉ vì thủ hạ Phổ Khi của tôi là Đỗ Bưu gây họa. Mấy bữa trước tôi sai Đỗ Bưu áp tải mấy vạn lượng bạc hàng tiêu. Xưa nay Đỗ Bưu tâm ý không chín chắn. Oa nói khoét lát. Tự cao tự đại. Coi người chẳng ra chi. Chỉ biết có mình. Không biết có người. Lại không có thực tài. Hắn đi qua núi Lục Dương. Hai tên họ Đặng ở núi Lục Dương giữ hắn lại. Nghe nói hai tên này, một tên là Đặng Nguyên Cát, một tên là Đặng Vạn Xuyên. Kỳ thật họ chẳng phải là giặc cướp mà là người của Đào Hoa Ổ. Trong chùa có bốn vị hòa thượng đều giữ việc ở Bảo Tiêu Đường Thủy, tên là Hoa Diện Như Lai Pháp Hồng, Thần Quyền La Hán Pháp Duyên, Thiết Diện Thái Tú Pháp Tịnh, Trại Đạt Ma Pháp Không. Bốn vị này lâu nay có tên tuổi. Xét ra ở núi Lục Dương tôi cũng có mấy người bạn đều rất thân, như mấy anh em Kim Mao Hải Mã Tôn Đắc Lượng. Tuy họ không ở trên núi thì cũng ở nhà gần đó. Chỉ cần nói đó là hàng của tôi thì quyết không bị giữ lại. Chỉ trách là Đỗ Bưu vô trí. Bây giờ hàng bị mất rồi. Anh ta trở về báo lại. Bị tôi mắng cho mấy câu. Anh ta tức mình cũng chết rồi. Gia đình anh ta lại không nghe cho, đòi thư lên quan, việc này phải làm sao đây? 10 vạn tiếng cũng bị mất, khách hàng cũng không nghe, tôi phải đi đòi lại mới được. Thế thì để ta đi với ông nhé. Thánh Tăng không có việc gì, đi với tôi cũng tốt. Vậy chúng ta cùng đi đi. Ừ thì đi. Huỳnh Vân trả tiền cơm rượu rồi cùng Tế Điên ra khỏi quán cơm, đi thẳng đến núi Lục Dương. Phàm việc này dẫn đến việc kia. Ngày tiêu hàng bị chặn lại chính là ngày bọn Kim Mao Hải Mã Tôn Đắc Lượng, Hoa Nhãn Giang Trư Tôn Đắc Minh, Hàng Long, Hàng Khánh đều vâng lệnh Tế Điên cùng Ngộ Thiền đi giữ chùa Linh Ẩn. Không có ở Lục Dương. Vạn Lý Phi Lai Lục Thông một hôm đi tuần núi thấy dưới có mấy con la chở đồ và hai người cưỡi ngựa, chính là Thiệt Diện Thiên Vương Trịnh Hùng cùng Xích Phát Ông Thần Ngưu Cái đi lên trấn Hùng Quan ngang qua đó. Lục Thông gặp Ngưu Cái điệu bộ hùng tráng, bèn rất khoái, mới đến hỏi Ngưu Cái, ê tiểu tử, mi họ gì? Tao họ Ngưu tên cái. Còn tiểu tử mi tên gì? Tiểu tử mi đi đâu vậy? Tao với Trịnh gia lên trấn Hùng Quan. Tao thiệt khoái tiểu tử mi lắm. Ừ, tao cũng thấy tiểu tử mi vừa ý lắm. Phải, hai đứa mình kết bạn đi. Ừ thì kết bạn. Trịnh Hùng nhìn thấy hai người thiệt cũng ngộ kêu nhau bằng tiểu tử mà không có ý giận. Lục Thông nói tiểu tử mi lên núi ở chơi với ta vài ngày đi. Không được đâu, ta có việc. Nếu không lên được để ta đưa mi đi nhé. Tiểu tử tốt bụng này, mi đi với ta đi. Lục Thông bèn theo đưa Ngưu Cái đi khỏi Lục Dương Sơn. Vừa hay Đổ Bưu áp tải Tiêu Hàng đi quả theo đúng quy của Bảo Tiêu. Mỗi khi đi qua một tiêu cục, đáng lẽ phải đệ nạp danh thiếp bái vọng. Đi đến chào hỏi trưởng tiêu cục. Nào ngờ, Đổ Bưu, tên cầm hàng chạy thẳng là kẻ ngông cuồng ngạo vô trí. Đi qua núi Lục Dương chẳng những không gửi danh thiếp cũng không xuống ngựa. Dương Dương đắc ý. Đặng Nguyên Cát. Đặng Vạn Xuyên là phổ khi hạng bét của Đào Hoa Ổ. Lại hay xen vào việc không đâu. Cũng có một chút tài nghệ mà mật lớn. Hai người đang đi tản bộ xuống núi, thấy Đỗ Bưu áp giải hàng đi ngang mà không xuống ngựa và đệ danh thiếp. Hai người này bước tới hét lớn, ê, đứng lại coi, mi là thằng rừng Bảo Tiêu ở đâu đến đây? Mi không biết quy luật áp tải hả? Mi bước lên đường của chúng ta mà ngựa cũng không chịu xuống hữu. Mi tên họ là gì? Ta họ Đỗ, gọi là Đỗ Bưu. Còn các ngươi họ gì? Bọn Đặng Nguyên Cát đều xưng tên họ và hỏi mi áp tải cho tiêu cục nào thế? Ta áp tải cho Nam Lộ Tiêu Đầu Truy Vân Yến Tử Huyền Vân. Đặng Nguyên Cát nghe xong, bảo được. Mi là phổ khi của Huyền Vân. Thì hôm nay để lại hàng cho chúng ta rồi về kêu Huyền Vân moi bạn thân đến đây gặp chúng ta nhé. Đỗ Bưu nghe vậy tức giận cành hông, nói tụi bay cậy vào cái gì để giữ hàng của ta. Đặng Nguyên Cát nói ta cậy vào thanh đao này đây. Mi đánh bại được tao thì tao để cho xe ngươi đi qua. Đỗ Bưu lại càng giận dữ, lập tức rút dao động thủ. Nào ngờ bị hai người chém một dao, Đỗ Bưu chạy trở về, Tiêu Hàng bị mất luôn. Về đến huyện Thường Sơn thuật lại việc vừa rồi, Huyền Vân không thể không đích thân đi đòi hàng lại. Riêng Đỗ Bưu vì quá tức giận chết luôn, gia đình anh ta đâu có để yên. Huyền Vân chuẩn bị một con ngựa thẳng đến núi Lục Dương, gặp Tế Điên trong quán cơm. Tế Điên đòi đi theo và hai người cùng lên núi. Huyền Vân vốn định không động thủ. Nào ngờ hôm nay gặp Đặng Nguyên Cát và Đặng Vạn Xuyên lại xảy ra một trường ác đấu một mất một còn. Hồi 203 núi Lục Dương Tế Công đấu pháp hồng thi pháp báo, La Hán giả đò chết. Truy Vân Yến Tử cùng Tế Điên đi đến núi Lục Dương, ngước mắt lên thấy núi mọc theo hướng Bắc Nam. Tiến vào cửa núi thấy dưới chân sườn núi có một nhà năm gian dùng làm chỗ làm việc. Huyền Vân đến núi Lục Dương theo đúng lệ chào hỏi, cũng vừa hay Đặng Nguyên Cát và Đặng Vạn Xuyên đang có mặt ở đó. Đặng Nguyên Cát thấy Huyền Vân tướng mạo khác phàm, mới hỏi tôn giá muốn tìm ai. Huyền Vân giữ hòa khí, nói tại hạ họ Huyền tên Vân, là trưởng tiêu đầu Nam Lộ. Trước đây phổ khi tại hạ là Đỗ Bưu áp tải hàng tiêu qua quý địa. Hắn ta là người mới vào nghề không rành quy của Bảo Tiêu. Nghe nói vì nói năng thất thố đắc tội với hai vị đặng gia ở núi này nên xe hàng bị giữ lại. Hôm nay tôi đến đây thứ nhất là để tạ tội, thứ hai là muốn bái vọng các đương gia ở núi này. Huyền Vân không định động thủ vì nghĩ rằng núi Lục Dương có mấy người bạn thân, không nên trở mặt. Nào ngờ Đặng Nơn, Gơn, Y, E, Nơn, Cát và Đặng Vạn Xuyên không thông tình lý. Nghe Huyền Vân nói mấy câu đó, bèn nghĩ nếu cho Huyền Vân đem về rồi, ta kể như mất không. Còn nếu mình áp đảo được Huyền Vân thì từ nay mình sẽ nổi tiếng chứ chẳng không. Nghĩ rồi Đặng Nguyên Cát trợn mắt nói, ông là Truy Vân Yến Tử Huỳnh Vân Hữu. Đến đây thì hay lắm. Phổ khi của ông không biết tình lý gì hết. Ta chính là Đặng Nguyên Cát đây. Ta giữ Tiêu Hàn lại đó. Ông muốn làm gì cũng không được đâu. Ông phải kêu bạn bè tới đây. Còn nếu không, phải quỳ lạy chúng ta ba lạy nhận chịu thua. Ta sẽ trả hàng lại cho, nếu không thì đừng hòng. Huỳnh Vân nghe nói những lời trịch thượng đến nỗi hòn đất cũng nổi giận như thế. Bèn nghĩ rằng nếu không có bạn bè ở núi Lục Dương này, ta đâu có sự nhũn như thế để ngươi lên mặt. Càng nghĩ càng tức. Nghĩ rồi bèn trầm giọng nói, này họ Đặng, đừng có tưởng bở, không phải họ Huỳnh ta sợ ngươi đâu. Hơn 20 năm ta đi khắp Đông Tây Nam Bắc mà chưa có ai dám giữ hàng của ta lại. Ta nghĩ rằng ở núi Lục Dương này có các anh em Kim Mao Hải Mã Tôn Đắc Lượng, Hàn Long, Hàn Khánh, Vạn Lý Phi Lai Lục Thông đều là bạn bè của ta nên ta không trở mặt đấy. Hai ngươi thật là chẳng biết thời vụ gì cả, lại nói ta chẳng biết giao tình. Đặng Nguyên Cát nói, ngươi còn dám nói như thế à? Có gì mà không dám, hai ngươi mà kể số gì? Đặng Nguyên Cát, Đặng Vạn Xuyên là những kẻ như bò nghé mới sanh không sợ cọp, mới mọc sừng lại sợ sói, tự cho mình là tài nghệ ghê gớm, mới cười ha hả nói họ Huyền kia, ngươi dám lớn mật không coi bọn ta ra gì hả? Lại đây, chúng ta cùng sống mái một trận để phân mạnh sống yếu, chết thiệt còn giả mất. Nói rồi bước ra bên ngoài, hai người rút đơn đao ra, Huyền Vân cũng rút dao ra ứng chiến. Đặng Nguyên Cát nhắm ngay đầu Huyền Vân. Mà cơn em mơ tới. Huyền Vân sử dụng thế đáy biển mò trăng, đưa đao lên đón đỡ. Đặng Vân Xuyên từ phía sau nhắm ngay hậu tâm Huyền Vân đâm tới. Huyền Vân bước lên một bước né khỏi. Dao của Đặng Vân Xuyên đâm vào quảng không lật đật biến đổi chiêu số. Huyền Vân tay gấp mắt nhanh quơ ngang một dao tiến lên một bước đá ngã nhào Đặng Vân Xuyên. Đặng Nguyên Cát thấy vậy giận quá, nắm ngay cổ Huyền Vân chém tới. Huyền Vân cử dao đón đỡ. Đặng Nguyên Cát vừa mới thu dao chưa kịp biến chiêu đã bị Huyền Vân tiến lên một bước xả xuống một dao trúng vai của Đặng Nguyên Cát. Máu tuôn xối xả. Hai người lật đật chạy khỏi vòng chiến, nói họ Huyền kia, mi có gan đừng chạy nhé. Hôm nay đại thái gia muốn kết thúc tánh mạng của tụi bay đó. Tụi bay kêu đồng đảng của chúng bay ra đây cho ông xem nào. Ta đâu có chạy. Nếu mi chạy ta kể mi là chuột nhắt. Nói rồi hai người chạy lên núi thẳng vào bên trong. Lúc đó Hoa Diện Như Lai Pháp Hồng đang nói chuyện với Pháp Duyên, Pháp Không ở đại sản. Đặng Nguyên Cát, Đặng Vạn Xuyên chạy vào nói, đương gia ơi, chúng ta ăn Tiêu Hàn đó không được rồi. Người đồng hành của chúng ta không cho chúng ta ăn. Pháp Hồng nghe nói, hỏi chuyện gì vậy? Thực ra, bọn Đặng Nguyên Cát bắt giữ Tiêu Hàn của Huyền Vân. Pháp Hồng không biết, nên nghe nói thế mới hỏi chuyện gì vậy. Đặng Nguyên Cát nói, hôm trước có phổ khi của Nam Lộ Tiêu Đầu áp tải hàng đi qua dưới núi. Hắn không chịu xuống ngựa trình danh thiếp. Hai đứa tôi cãi nhau với hắn. Bữa nay Huyền Vân đến cửa núi chửi mắng rồi chém tôi một dao và nói kêu thủ lĩnh mày ra đây. Hắn kêu tên các vị lão nhân ra mắng chửi những lời tục tiểu khó học lại. Pháp Hồng nghe nói, ngạc nhiên bảo ta bảo Tiêu Đường Thủy một dãy Trường Giang. Hắc Bạch hai đạo ai mà không biết, tạ ta với Huyền Vân nghe tên mà chưa gặp mặt. Xưa nay không oán, gần đây không cựu. Hắn cũng là bảo Tiêu, vô cớ làm sao đến mắng tả việc này chắc là không được rồi đa. Đặng Vạn Xuyên nói hiện giờ hắn đang mắng chửi ở dưới núi, không tin thì cứ ra đó xem. Pháp Hồng lập tức dẫn ba vị sư đệ thần quyền Thái Túy Pháp Tịnh, Thiết Đầu Thái Túy Pháp Duyên, Trại Đại Ma Pháp Không, các thủ hạ trên núi, cả đến phổ khi của Tiêu Cục, tất cả hơn 100 người. Mọi người kéo xuống núi. Quả nhiên thấy Huỳnh Vân đang mắng cơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Mương. Ở đó. Pháp Hồng nói hay cho Huỳnh Vân, mi dám đến đây chịu chết hả? Ở núi Lục Dương từ trước đến nay chưa ai dám mắng ta đấy nhé. Huỳnh Vân chưa gặp Pháp Hồng. Nghe nói, ngước đầu nhìn lên thấy Pháp Hồng mình cao 8 thước, tam đình nở rộng, đầu lớn cổ to, tóc xõa đánh thành một vòng kim cô, mặt như máu tươi có những nốt trắng, dữ như ông thần, mạnh như Thái Túy, mày to mắt lớn, mặt tăng y màu lam, lưng gắt giới dao. Người thứ hai đầu cạo chính là Pháp Duyên, mắt xanh râu đỏ càng lộ vẻ hung ác. Pháp Tịnh mặt đen giống như giấy ô kim, mày to mắt lớn. Còn Pháp Không mặt như ngọc tiếu. Bốn vị hòa thượng này thật là oai phong lẫm lẫm. Huỳnh Vân nói hay cho lũ ác tăng, bọn bay thật là vô lễ. Phổ khi của các ngươi cướp lấy tiêu hàng của ta, ngươi lại còn không biết điều. Hôm nay